Âm Dương Miện, chương 27, Hồng Liên trên ngực hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một ly kê vĩ tửu mà ở kiếp trước Cơ Động rất ít khi điều chế, hơn nữa lại là một loại kê vĩ tửu hết sức thông dụng. Lựa chọn loại này bởi vì lúc này trong lòng Cơ Động cũng chỉ có nghĩ đến nó mà thôi. Ôn nhu như nước, hoàng giả như lửa, hai đặc tính của một giai nhân đang tràn ngập trong lòng hắn, đã ngưng tụ thành một ly rượu ngon. Chén kê vĩ tửu này có tên là Hồng Phấn Giai Nhân. Đúng vậy, chìm đắm trong lòng Cơ Động chính là Hồng Phấn Giai Nhân. Dương Bình Thiên uống xong ly rượu này rồi mới trở về. Khi hắn uống xong ly Hồng Phấn Giai Nhân này, mơ hồ cũng bị những tình cảm trong rượu cuốn hút, phảng phất như đang nghĩ đến cái gì đó, sau đó hướng về phía Cơ Động từ giã rồi trở về phòng hắn. Mà bản thân Cơ Động lúc này cũng đã đắm chìm trong ký ức khi nãy. Ngay cả chính hắn cũng không biết là khi nào đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Sáng sớm, Cơ Động nghe tiếng đập cửa phòng dồn dập mà tỉnh lại. Mở cửa ra đã thấy hai tên bằng hữu hôm qua mới quen biết, Tất Tô và Tạp Nhĩ. Thần sắc hai người có chút vội vàng, Tất Tô nói. Lão đại, ngươi như thế nào đã sáng như vậy mà còn chưa dậy nổi? Đi mau, hôm nay là buổi học ngoại khóa của Hạ Thiên lão sư. Hôm qua hắn đã nói trước hôm nay ai tới muộn nhất định phải chết. Đi nhanh đi, bởi vì còn không có ngủ đủ giấc, thần trí Cơ Động còn có chút mơ màng, cũng đã bị Tất Tô cùng Tạp Nhĩ lôi đến sân thể dục. Lúc này đại bộ phận đám đệ tử năm nhất đều đã tụ tập tại sân thể dục, cũng đã đến giờ bắt đầu buổi học. Bị không khí mát mẻ buổi sáng kích thích, Cơ Động cũng đã cơ bản thanh tỉnh lại. Tạp Nhĩ tuy rằng không nhiều lời như Tất Tô, nhưng cũng đưa cho Cơ Động một ổ bánh mì cùng với một quả trứng. Hảo huynh đệ, Cơ Động giơ ngón tay cái về phía Tạp Nhĩ, nhanh chóng ăn ổ bánh mì và quả trứng. Tuy rằng cũng không có hương vị đặc sắc gì, nhưng do từ đêm qua đến giờ hắn cũng không có thứ gì trong bụng cho nên ăn cũng thấy thập phần ngon ngọt. Tập hợp, thanh âm Hạ Thiên mang theo vài phần uy áp chợt vang lên. Đám đệ tử Bính Hỏa hệ cùng với Đinh Hỏa hệ vội vàng tập trung lại một chỗ. Không biết có phải bởi vì vị Hạ Thiên lão sư này để lại trong lòng họ ấn tượng quá mức sâu sắc hay không, mà đám đệ tử này tập hợp lại không ngờ cũng vô cùng ngay hàng thẳng lối. Hạ Thiên cùng với Thu Thiên hai vị lão sư đang chậm chậm đi tới. Hạ Thiên lão sư mặc một cái quần ngắn màu vàng nâu, phía trên mặc một cái áo không tay bó sát thân. Nếu nói hôm qua hắn đã cấp cho đám đệ tử này ấn tượng sâu sắc như vậy, hôm nay hình tượng của hắn càng thêm vài phần uy hiếp. Nguyên khối thân thể như đá hoa cương của hắn nhìn qua giống y như là đúc bằng sắt thép vậy. Cả người đứng đó tựa như thiên thần hạ phàm, hơn nữa vẻ mặt hết sức dữ tợn, đối với đám đệ tử mười mấy tuổi này là có lực uy hiếp hết sức mạnh mẽ. Hạ Thiên gật gật đầu, tốt lắm, tập hợp rất có hàng lối. Bắt đầu từ hôm nay, Bính Hỏa hệ và Đinh Hỏa hệ sẽ học tách riêng ra. Đinh Hỏa hệ sẽ do Thu Thiên lão sư giảng dạy, Bính Hỏa hệ là do ta giảng dạy. Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi tạm thời rời khỏi học viện, buổi học sáng nay là bữa ngoại khóa, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chạy vòng quanh Ly Hỏa Thành một vòng. Trong suốt quá trình ta cũng sẽ chạy cùng với các ngươi. Nếu ai tụt lại phía sau, cũng đừng trách ta ra tay không nể mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói Hạ Thiên vừa nâng cánh tay phải, nãy giờ vẫn để sau lưng hắn, đưa ra trước mặt, trên tay đang cầm một cây roi mây dài khoảng một thước hai. Vốn khi nghe Hạ Thiên tuyên bố nhiệm vụ, đám đệ tử bên Bính Hỏa hệ đã định kinh hô lên một tiếng, nhưng mà ngay lúc đó chứng kiến cây roi mây trong tay hắn, cả bọn nhất thời câm như hến, ngay cả một âm thanh than thở cũng không có phát ra. Tất Tô lúc này đứng bên phía Đinh Hỏa hệ, nhìn về phía Cơ Động cùng với Tạp Nhĩ nhăn mày nhíu mặt trêu chọc, làm ra bộ dạng vui sướng khi thấy người khác mắc nạn. Rất hiển nhiên, buổi ngoại khóa của Đinh Hỏa hệ tự nhiên sẽ không biến thái như Bính Hỏa hệ. Hạ Thiên quát, Bính Hỏa hệ Trúc Quy, bước ra khỏi hàng. Đinh Hỏa hệ Tất Tô, bước ra khỏi hàng. Tất Tô lúc này chính là đang cười vui sướng khi người khác gặp nạn, nghe Hạ Thiên kêu đến tên hắn, gương mặt nhất thời cứng đờ, vội vàng từ bên phía Đinh Hỏa hệ bước ra. Mà bước ra khỏi Bính Hỏa hệ, lại là một nữ hài tử. Cơ Động ngày hôm qua chăm chú nghe rằng, mọi người lại là đang ngồi học mà hắn lại đang ngồi hàng đầu, nên hắn cũng không có chú ý đến. Bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai là bên Bính Hỏa hệ cũng có một nữ đệ tử, cũng giống như bên Đinh Hỏa hệ có một nam đệ tử Tất Tô vậy. Nữ hài tử tên gọi Trúc Quy bên Bính Hỏa hệ này, thân hình cao gần bằng Tạp Nhĩ, so với những nam đệ tử Bính Hỏa hệ khác còn cao hơn một chút. Cơ Động có chút hiểu được nguyên nhân, có thể là nữ hài tử sẽ có thể phát dục sớm hơn nam hài tử một chút. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là thần sắc của nữ tử Trúc Quy này. Trên mặt không có chút nào vẻ nhu nhược của đám nữ tử bên phía Đinh Hỏa hệ, ngược lại còn có vài phần cảm giác kiên cường nữa. Tuy nàng ta chỉ mới 10 tuổi, nhưng lại có vài phần tư thế hiên ngang, oai hùng. đôi mắt to tròn, màu đỏ nhạt, ánh mắt chuyên chú, động tác tiến lên đơn giản nhưng có lực. Nếu là ở kiếp trước, nữ tử tên Trúc Quy này có thể được xem như là một nữ binh vậy. Động tác bước ra nếu so với Trúc Quy, thì động tác của Tất Tô mềm mại hơn nhiều, tuy rằng không thể nói rõ ràng là ẻo lả, nhưng tuyệt đối không thể nói là rất có nam tính. Buổi học ngoại khóa hôm nay là nhằm để rèn luyện thể lực cho nam đệ tử Trúc Quy, ngươi tạm thời tham gia vào khóa học của Đinh Hỏa hệ bên kia đi. Tất Tô, ngươi tạm thời gia nhập vào bên Bính Hỏa hệ bên này. Hai người đổi chỗ cho nhau đi. À, Tất Tô như thế nào cũng không nghĩ ra báo ứng của mình lại đến nhanh như vậy, sắc mặt nhất thời trầm hẳn xuống. Nhưng hắn cũng biết rõ Hạ Thiên lão sư chỉ nói một không nói hai, chỉ phải tâm không cam, lòng không muốn mà đi về phía vị trí của Trúc Quy. Cơ động cùng với Tạp Nhĩ cô nén không cho mình bật cười, nhưng trong lòng hai người đều có cảm giác rất thích thú. Nhưng mà khi Tất Tô sắp bước đến vị trí của Trúc Quy, đột nhiên, trước mặt hắn hồng ảnh chợt lóe lên, thân thể đã bị một cánh tay chặn lại. Đúng là dáng người cao gầy của nữ đệ tử duy nhất của Bính Hỏa hệ. Báo cáo lão sư, ta không cần trao đổi, ta muốn tham gia buổi ngoại khóa của Bính Hỏa hệ. Ta chính là một thành viên của Bính Hỏa hệ, sẽ không bởi vì giới tính mà được ưu đãi đặc biệt. Xin lão sư chấp thuận. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, thanh âm Trúc Quy thanh thúy mà có lực, nàng cũng đã quay trở về vị trí cũ của mình. Hạ Thiên vừa lòng gật đầu, nói. Được vậy ngươi cứ đi cùng bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Tô bị Trúc Quy ngăn lại, trong lòng khó chịu vô cùng, tức giận chừng mắt liếc về phía thiếu nữ còn cao hơn mình cả một cái đầu kia, lẩm bẩm một câu. Nam nhân bà, lúc này mới chạy về phía cuối hàng của Bính Hỏa hệ, đứng cùng chỗ với Cơ Động và Tạp Nhĩ. Trúc Quy lạnh lùng quắc mắt nhìn hắn, giơ giơ nắm tay lên. Xuất phát, Hạ Thiên hô lớn một tiếng, hắn đã làm người dẫn đầu, chạy ra đầu tiên, 30 tên đệ tử Bính Hỏa hệ thêm Cơ Động song hệ cùng với Tất Tô ngoại lai đồng thời lót tót chạy theo sát phía sau. Tại kỳ thi tuyển nhập học của Ly Hỏa học viện, ngoại trừ Cơ Động ra, các đệ tử còn lại ai cũng phải thông qua cuộc thi thể lực. Thời điểm bắt đầu của buổi học ngoại khóa này, đối với bọn họ mà nói cũng không có bất cứ phiền toái gì. Hạ Thiên mang theo bọn họ từ cửa nam chạy ra khỏi thành, bắt đầu chạy vòng quanh Ly Hỏa thành. Tuy là Ly Hỏa thành cũng chỉ là một cái thành thị bậc trung mà thôi, nhưng mà khoảng cách một vòng xung quanh thành cũng là tương đương khủng bố. Hành trình thống khổ của 32 gã học viên hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.